Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả: Biết bay cá mập. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 544, ba cầu. Hôm nay bắt đầu khôi phục ba canh. Không ném điểm nguyệt phiếu a. Hoa tươi cái gì chúc mừng một chút không? 2333. Tiêu Dạ lĩnh vực, tựa như cuồng phong gào thét, lấy Tiêu Dạ làm trung tâm. Toàn bộ nửa chàng đều bị bao phủ ở bên trong. Quanh mình hết thảy, phảng phất đều muốn thuận theo cỗ lực lượng này. Đánh bay đến tay trái bên cạnh bóng tennis. Một dạng xuất hiện cực kỳ đột ngột quỹ đạo check đi. Trả lại cho ngươi. Một tiếng quát nhẹ, bóng tennis chủ động bay đến Tiêu Dạ trước người. Một giây sau, chỉ gặp kim quang lóe lên. Cầu liền cấp tốc bay lượn mà ra. Cùng lúc đó, Tiêu Dạ tay trái như thiểm điện địa lấy ra một viên bóng tennis. Tezuka, chỉ là một cái cầu không khỏi quá nhàm chán. Hơi gia tăng điểm độ khó. Cần phải tiếp nhận. Sau một khắc, bóng tennis liền bị ném đi. Trùng điệp đánh ra ngoài. Trong chốc lát, hai cái bóng tennis, một trước một sau hướng về đối trận đánh tới. Một màn này, nhìn thấy toàn trường trợn mắt hốc mồm. Người chủ trì ngơ ngác địa há to miệng. Vô ý thức địa thì tháo. Cái này không hợp quy tắc. Chấm ngoặc kép, nhưng mà trọng tài mới thật sự là mắt trợn tròn người. Hắn rất muốn nói Tiêu Dạ phạm quy. Tezuka Kunimitsu đến điểm, nhưng trận trên mặt bầu không khí tựa hồ căn bản không nói cho hắn cơ hội. Quá làm loạn, Sina Ringo nhịn không được nói ra. Nhưng một đôi mắt lại một mực nhìn chăm chú lên cục diện. Sân bóng bên trong, Tezuka Kunimitsu cũng có trong nháy mắt ngây người. Nhưng hắn lập tức phản ứng lại. Đối mặt bay tới hai cái bóng tennis, hắn không hề động dao động, đứng Arihara vị duy trì nhận banh tư thế. Cầu vừa vượt qua cầu lưới, liền tiến nhập Tezuka lĩnh vực, phảng phất là trong biển rộng vòng xoáy. Tezuka vị trí hấp dẫn lấy hết thảy hướng trung tâm tới gần. Lúc này, đo nhanh khí biểu hiện trị số vì 233. Hai cầu, không có vấn đề. Không tránh thoát được lĩnh vực của ta. Ánh mắt ngưng tụ, Tezuka Kunimitsu lấy chân trái làm trục tâm. Thân thể có chút tránh ra bên cạnh. Sau đó liền chờ cầu đi vào trước người. Phanh, phanh, liên tục hai đạo đánh cầu âm thanh. Vợt tennis trong nháy mắt phảng phất hóa thành hai chi. Trước sau bất quá không. Một giây kém, hắn đem hai cái bóng tennis đánh trở về. Không chỉ có như thế. Hai cầu quỹ tích cũng phát sinh biến hóa, một trái một phải, nhưng mà, phân nhánh đánh ra hai cái bóng tennis, thoáng qua một cái lưới liền đã rơi vào Tiêu Dạ lĩnh vực. Căn bản sẽ không dựa theo dự định quỹ tích đi xuống, mà là đồng thời hướng về lĩnh vực trung tâm bay đi. Hai cầu còn không có vấn đề quá lớn sao? Không tệ a, Tiêu Dạ nhịn cười không được. Ánh mắt một mực tập trung vào hướng hắn bay tới bóng tennis. Cầu nhanh rất nhanh, nhưng không nhanh bằng hắn động thái thị lực. Gấp hai runaway ball, khẽ quát một tiếng. Trong chốc lát, Tiêu Dạ thân hình hóa thành hai đạo. Một trái một phải, đồng thời vung xuống vợt tennis. Phanh, một đạo tiếng nổ đùng đoàng vang lên. Sau một khắc, cầu lấy thường nhân quan sát không đến tốc độ bay hướng đối trận. Không chỉ có như thế, qua lưới sau hai cầu, lập tức hóa thành phô thiên cái địa cầu ảnh, liền giống với đem nguyên một giỏ bóng tennis, mấy trăm miếng cầu lập tức hướng ra phía ngoài vẩy ra. Không có khả năng, đây là cái gì số lượng? Trên khán đài, Fudomin bộ trưởng Tachibana Kippi sắc mặt hoảng sợ, bật thốt lên mà nói, đã không phải là số lượng nhiều khái niệm, liếc nhìn lại. Toàn thân cầu ảnh, chấm ngoặc kép, không ngừng dạng này. Hắn cùng Tezuka khác biệt, là trong nháy mắt đồng thời đánh trả hai cầu, mà lại là một trái một phải. Ta nhìn thấy chính là, đánh bên trái là tay trái cầm đập, đánh bên phải là tay phải cầm đập. Chấm ngoặc kép, Ibu Shinji mặt sắc mặt ngưng trọng. Ý là, hắn trong nháy mắt đánh trả hai cầu, hơn nữa còn song thành đổi tay. Kamio Akira hít vào ngụm khí lạnh. Chân chính quái vật. Nghe vậy, Tachibana Kippi mắt sáng lên. nhỏ giọng nói, hắn có thể làm được chuyện như vậy. Nói cách khác, đồng thời đánh hai cầu căn bản không phải cực hạn. Chấm ngoặc kép, phảng phất là tại đáp lại lời của hắn. Tại hoàn thành đánh trả đồng thời, Tiêu Dạ lặng yên lấy ra quả thứ ba bóng tennis. Ngay sau đó, một tiếng vang trầm, quả thứ ba bóng tennis lập tức lọt vào vô số cầu ảnh ở trong. Đo nhanh khí biểu hiện. 234. Cái gì? Lập tức, toàn trường kinh hãi, từng cái há to miệng, nghẹn ngào thì thào, liền ngay cả Tezuka Kunimitsu đều xuất hiện trong nháy mắt biến sắc. Ba cầu, chấm ngoặc kép, căn bản không còn kịp suy tư nữa ứng đối như thế nào. Như thế trong thời gian ngắn ngủi, chỉ có thân thể vô ý thức phản ứng, tỉnh táo, không bị biểu tượng làm cho mê hoặc. Chân chính cầu, chỉ có ba cái, hô hấp ở giữa, Tezuka Kunimitsu tiến hành ba lần vung đập, nhưng mà, vẻn vẹn vang lên hai đạo đánh cầu âm thanh, phanh phanh, vô số cầu ảnh biến mất, duy chỉ có hai cái bị đánh trở về, mà quả thứ ba bóng tennis, thì phịch một tiếng, trực tiếp đánh vào dưới chân của hắn, từ dưới háng của hắn xuyên qua, vọt thẳng đến ngoài giới hạn, yên tĩnh. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, phảng phất cuồng nhiệt bầu không khí một cái biến mất, trọn vẹn qua 3-5 giây, trọng tài mới đột nhiên hoàn hồn, vội vàng nói, Tiêu Dạ tuyển thủ phạm quy, Tezuka Kunimitsu đến điểm, 15, không, lời này vừa nói ra, toàn trường người xem, bao quát đã chiến bại đội bóng ở bên trong, tất cả mọi người lại là khẽ giật mình, thắng cầu, thua so điểm, chấm ngoặc kép. Atobe Kigo xách một tiếng, nhìn xem trong sân Tiêu Dạ, một mặt không vui, gia hỏa này, căn bản vốn không quan tâm đến điểm. Tất cả mọi người đều cùng ý nghĩ của hắn giống nhau. Tại xuất ra cái thứ hai bóng tennis thời điểm, Tiêu Dạ liền đã không quan tâm so điểm, đơn thuần đang theo đuổi niềm vui thú. Sân bóng bên trong, Tiêu Dạ không có đi đánh trả bị đánh trở về hai cái. Mà là lắc đầu nhìn về phía Tezuka Kunimitsu. Không được a, mới ba cái ngươi liền tự loạn trận cước. Lấy trình độ của ngươi, đánh ba cái loại sự tình này hoàn toàn có thể làm được. Vì duy trì lĩnh vực, động tác của ngươi quá chậm. Dừng một chút, vừa cười nói, vẫn là nói, ngươi cảm thấy không duy trì lĩnh vực, liền đánh không hai, chín qua ta sao? Nghe nói như thế, Tezuka Kunimitsu lập tức trầm mặc, vừa rồi trong nháy mắt, thật sự là hắn có cơ hội đánh trả ba cái bóng tennis. Nhưng vì đem lĩnh vực duy trì, vì cho cầu thực hiện đầy đủ xoay tròn, hắn có cần phải động tác, bởi vậy mới có thể tại tiếp thứ ba cầu thời điểm phát sinh tách rời. Ta đã biết, nếu như ngươi muốn đánh như vậy, ta liền thỏa mãn ngươi. Thứ hai cầu, thở sâu. Tezuka Kunimitsu lạnh giọng mở miệng. Sau đó, hắn từ một bên xuất ra ba cái bóng tennis. Sau một khắc, ba cầu bị ném đi. Phanh phanh phanh, ba đạo đánh cầu âm thanh lập tức vang lên. Trong nháy mắt, ba cầu hóa thành ba đạo kim quang, cùng nhau hướng về đối trận đánh tới. Dạng này mới có ý tứ. Khẽ cười một tiếng, Tiêu Dạ thân hình khẽ động. Nháy mắt liền biến thành ba đạo nhân ảnh. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.